Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Trước Sân Việt Hồ. Hồi 10, thư hẹn gặp. Ngôi nhà gồm có 5 gian, một phòng là phòng khách, một gian là kho chứa vật, gian sau cùng là bếp. Còn lại 2 gian đều lót giường nằm. Gian lót giường nằm có hơi lớn và có bàn trang điểm. Tiểu Phi chỉ vào đó nói với Lý Tầm Hoan là phòng ngủ của nàng. Hắn chỉ gian kế bên nó luôn, còn đây là phòng ngủ của tôi. Cả 2 gian dọn dẹp thật sạch sẽ, có thể nói không làm sao tìm ra được một hạt bụi nào cả. Lý Tầm Hoan lặng lẽ làm thinh. Bây giờ hắn mới biết Tiểu Phi là Lâm Tiên Nhi vẫn còn hãy ngủ riêng. Hai người cùng ở chung một nhà suốt 2 năm nay. Trong khi Tiểu Phi là một con người khí huyết phương cương, một người con trai đang sung sức, Lý Tầm Hoan chưa cảm thấy hơi lạ lùng và hơi thán phục. Tiểu Phi chợt mỉm cười. Nếu anh biết suốt 2 năm nay tối nào tôi cũng ngủ rất sớm thì chắc anh rất lấy làm lạ. Lý Tầm Hoan nhíu mắt. Sao? Tiểu Phi nói. Trời vừa chập tối thì tôi đã ngủ rồi, và ngủ thẳng bon giấc, chứ không bao giờ thức dậy giữa chừng, đêm nào cũng như đêm nào. Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười. Sinh hoạt đó điều độ, ăn được ngủ được là tốt thì sao? Tiểu Phi nói. Suốt 2 năm nay, ngày tháng nặng của tôi thật hết sức bình tĩnh. Có thể nói trong đời tôi chưa bao giờ có một giây an bình yên lặng như thế. Nàng đối với tôi thật là tốt. Lý Tầm Hoan cười. Chỉ nghe anh nói không thôi tôi cũng thấy cao hứng rồi. Phải nói là rất cao hứng thì mới đúng. Tự nhiên Lý Tầm Hoan muốn cho Tiểu Phi thấy vẻ miễn cưỡng của mình, và đột nhiên hắn hỏi. Kiếm của anh đâu? Tiểu Phi nói. Tôi đã không còn dùng kiếm nữa rồi. Bây giờ Lý Tầm Hoan mới thật sự là kinh ngạc. Hắn hỏi gần như lạc giọng. Anh không dùng kiếm nữa? Tại sao thế? Tiểu Phi nói. Kiếm là hung khí, và lại lật sờ tới nó, phải tôi nhớ tới những chuyện đã qua. Lý Tầm Hoan hỏi. Nàng khuyên anh như thế phải không? Tiểu Phi nói. Nàng cũng không đã buông tất cả. Chúng tôi đều muốn quên hết tất cả để bắt đầu làm lại từ đầu. Tầm Hoan gật đầu nói thật chậm. Tốt, như thế là tốt, rất tốt đó. Hình như còn nói thêm gì nữa, nhưng từ trong nhà tiếng của Lâm Tiên Nhi đã vang lên. Thức nhắm đã dọn lên bàn, xin mời các ngài vào đi chứ. Thức ăn không có nhiều, nhưng thật là ngon. Lâm Tiên Nhi làm thức ăn ngon như thế thật là một chuyện không ai ngờ tới. Ngoài thức ăn ra, trên bàn có chén đựng rượu, nhưng trong chén ấy lại là trà. Lâm Tiên Nhi cười. Đây là vùng sơn cư mặc mộc, thêm vào đó lại vì quá thình lình không có rượu nên đành phải thay trà vậy. Lý Tầm Hoan cười. Cũng may là tôi có mang theo bình rượu đấy. Vừa lấy bình rượu để trên góc bàn khi nãy, Lý Tầm Hoan nốc cạn chén trà nói với Tiểu Phi. Làm đi, cạn chén này nay đi, tôi sẽ rót rượu cho anh. Tiểu Phi làm thinh. Lâm Tiên Nhi mỉm cười, vẫn với nụ cười khả ái. Tôi đã bỏ rượu rồi. Một lần nữa Lý Tầm Hoan kêu lên kinh ngạc. Bỏ rượu? Tại sao? Tiểu Phi làm thinh, mà không lộ vẻ gì. Lâm Tiên Nhi mỉm cười. Uống rượu nhiều không có lợi cho sức khỏe, Lý đại ca có thể thấy phải không nhỉ? Làm thinh một lúc rồi, Lý đại ca mới mỉm cười. Đúng, uống rượu nhiều rồi sẽ giống như tôi vậy. Nếu tôi có thể sụt lại số tuổi khoảng 10 mấy, 20 năm thì nhất định tôi cũng sẽ bỏ rượu mà thôi. Tử Phi cú mặt và ăn cơm. Hình như hắn có vẻ gì bất xích nên làm cho lơ đãng. Có lẽ vì thế cho nên hắn gắp miếng thịt gà lại rơi xuống bàn. Lâm Tiên Nhi hái yêu. Xem anh kìa, y như một em nhỏ không cẩn thận chút nào cả ấy. Tiểu Phi lặng thinh quay đũa gắp miếng thịt ở trên bàn. Anthony hãy yêu một lần nữa, dịu giọng: "Xem bên kìa, thịt rơi xuống bàn, sao lại gắp ăn?" Bằng cử chỉ chú mến, anh gắp một miếng thịt khác đút vào tận miệng cho Tiểu Phi. Thức ăn tối lại còn ngon hơn thức ăn trưa. Bên ngoài trời đã nhá nhem. Lý Tầm Hoan ngủ trong phòng của Tiểu Phi, còn Tiểu Phi thì ngủ tạm ngoài phòng khách. Lâm Tinh Nhi tự tay trải nệm, trải giường, mà còn mang một bộ y phục sạch sẽ, thẳng thớm dắt trên đầu giường cho Tiểu Phi. Nàng nói với Tiểu Phi, mà nói với Lý Tầm Hoan: "Tôi rất thích anh, mỗi ngày đều thay áo sạch." Trước giờ ngủ, nàng mang vào một chậu nước cho Tiểu Phi rửa mặt, rửa tay. Chờ cho hắn rửa xong, nàng lại dùng khăn mịt lau mặt và chải sát hai bên vành tai cho hắn. Nàng nói: "Anh hư lắm, hư như em bé vậy, rửa mặt không khi nào chịu rửa vành tai cả." Tiểu Phi nằm xuống ngủ. Nàng lại tự đắp chăn mềm cho hắn cẩn thận. Nàng chăm sóc cho Tiểu Phi cực kỳ chu đáo, y như một bà mẹ kỹ lưỡng săn sóc cho một đứa con, còn hơn nữa là khác. Như thế Tiểu Phi cũng đáng gọi là hạnh phúc rồi. Nhưng không hiểu tại sao, Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy nghĩ không ra, hắn không hiểu trong cái sinh hoạt như thế Tiểu Phi có quá hạnh phúc hay không. Tiếng anh trìu mến từ cửa miệng của Lâm Thiên Nhi làm Lý Tầm Hoan nghe ớn lạnh. Hắn nghĩ trong đời để có bao nhiêu đàn ông, có lẽ nàng cũng không thể dùng cái tiếng trìu mến như thế cả. Mới hồi hôm nay chính hắn đã nhận tận mắt cái trìu mến của ấy, của nàng đối với Trương Thượng Quan Phi. Bây giờ lại thấy cái thái độ của nàng đối với Tiểu Phi làm cho Lý Tầm Hoan bắt đầu buồn nôn. Thật, bây giờ Lý Tầm Hoan không biết nên cười hay nên căm hận. Bên ngoài, hơi thở chậm chậm, Tiểu Phi quả nhiên vùi đầu ngủ say như chết. Lý Tầm Hoan thì không có cái phước lớn như thế. Từ bắt đầu, quá tuổi lên ba, hắn không bao giờ lên giường nằm sớm được. Có giết hắn, chịu, chứ không tài năng ngủ sớm. Trong phòng, Lâm Thiên Nhi vẫn lặng như tờ, hình như nàng cũng đã ngủ rồi. Lý Tầm Hoan khoác áo ra ngoài, hắn muốn nói chuyện với Tiểu Phi trong khi chưa ngủ được. Ngủ Tiểu Phi ngủ quần là lên xô lắc, cách nào cũng chơi chơi như khúc gỗ. Nhìn hắn nằm ngủ, có cảm tưởng như một con heo mà ngủ. Con heo còn có cảm giác nhẹ hơn Tiểu Phi lúc bấy giờ. Lý Tầm Hoan đứng lặng trên đầu giường Tiểu Phi, hắn trầm ngâm và đột nhiên sự giận dữ tràn lên sắc mặt. Tối đến là tôi ngủ một giấc thẳng bon tới sáng, chứ không có đêm nào tỉnh dậy nửa chừng. Lý Tầm Hoan nhớ lại cái câu của Tiểu Phi, và hắn cũng nhớ lại bữa cơm tối vừa rồi. Trước khi ăn cơm, Lâm Thiên Nhi mang ra cho Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan mỗi người một chén canh. Canh nấu xương heo với măng non thật ngon, thật mềm. Tiểu Phi uống nước canh thật nhiều, và Lâm Thiên Nhi cũng ép Lý Tầm Hoan uống nước canh. Nàng tự khen rằng canh ngọt lắm. Tuy không giết canh, không ghét canh, nhưng Lý Tầm Hoan vốn không ưa canh măng, vẫn bưng chén canh trên tay. Hắn không bao giờ muốn từ chối lòng tốt của người. Không muốn từ chối, nhưng chờ Lâm Thiên Nhi bật xuống bếp lấy cơm, Lý Tầm Hoan chút hết chén canh của mình vào chén canh của Tiểu Phi, và Tiểu Phi húp một cách ngon lành. Hắn còn nhớ khi Lâm Thiên Nhi trở lên thấy chén canh của hắn đã cạn thì nàng cười càng thật ngọt. Đứng sững trên đầu giường của Tiểu Phi mà Lý Tầm Hoan rắn lại một cách dễ sợ. Nàng đã bỏ chất thuốc gì vào chén canh đó? Mọi tối đều có một chén canh ngon, thảo nào Tiểu Phi không đánh giấc thẳng với bon tới sáng, không hề tỉnh giấc nữa chừng. Và Tiểu Phi ngủ như thế thì nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa nào, hắn làm sao mà biết được. Nhưng tại làm sao nàng không bỏ độc mà lại chỉ bỏ có thuốc mê? Tuy nhiên nàng không phải vì với mục đích giết người, Tiểu Phi hãy còn giá trị cho nàng lợi dụng. Mà của Lý Tầm Hoan bắn ra những tia giận dữ, hắn vụt quay mình và đập mạnh vào cửa phòng của Lâm Thiên Nhi. Cửa phòng đóng kín không một tiếng trả lời. Trong đời của Lý Tầm Hoan chưa bao giờ thì đập cửa một ai, mà hắn tuyệt nhiên không bao giờ có ý làm thế. Nhưng bây giờ thì khác. Trong phòng quả nhiên không có Lâm Tiên Nhi. Không biết nàng đã đi đâu, trong khi cửa sổ và cửa chính gài then bên trong. Ánh đèn trước ngôi lầu vẫn hắt ra cửa sổ, bận rộn ực màu. Lần trước từ ngôi nhà này đến nhà Tiểu Phi, Lý Tầm Hoan đi thật lâu, gần hết trọn nửa đêm. Nhưng lần này từ nhà Tiểu Phi đến ngôi lầu, hắn đi nhanh như chớp. Lần này hắn đoán đúng, Lâm Thiên Nhi đang có mặt nơi lầu đó. Cô đang suy nghĩ có nên hay không nên. Không nên xông vào thì cửa lầu vụt mở ra. Lý Tầm Hoan thấy một người lách mình, y như thượng quan phi hồi tối hôm qua. Nghĩa là trong tinh thần khoan khoái, thỏa mãn, nhưng rằng sắc vẫn còn chiều mệt nhọc. Và cũng y như tối hôm qua, một bàn tay từ trong ló ra để tiễn người đi, động tác có nhiều lưu luyến. Lý Tầm Hoan là một con người rất ít hay kinh ngạc, nhưng bây giờ thì mắt phải tròn xoe. Ánh sáng từ trong hắt ra làm cho hắn nhận rõ người đàn ông đấy là Quách Tung Dương. Từng bước một, Quách Tung Dương chậm chậm xuống lầu. Khác hơn thượng quan phi, hắn đi luôn chứ không quay đầu nhìn lại. Cửa lầu khép lại thật mau, tình hình không khác đêm qua là mấy. Lý Tầm Hoan chợt thở dài. Ngoài thượng quan phi và Quách Tung Dương ra, còn bao nhiêu người đàn ông đã có mặt nơi ngôi lầu đấy? Ngôi lầu nhỏ này đáng gọi là thiên đàng hay địa ngục? Chẳng những đau buồn mà Lý Tầm Hoan còn phẫn nộ. Hắn đau buồn cho Tiểu Phi mà cũng phẫn nộ thay cho Lâm Tiên Nhi. Một sự phẫn nộ mà trong đời của Lý Tầm Hoan chưa bao giờ có. Vừa rồi thiếu chút nữa là hắn đã xông lên vạch trần mặt nạ của Lâm Tiên Nhi, nhắn kịp rằng dù gì Quách Tung Dương với hắn cũng là bằng hữu. Nhất là hắn cũng đường đường là một gã đàn ông. Hắn không muốn Quách Tung Dương khó chịu. Quách Tung Dương ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi dài. Bước chân hắn mau dần, nhưng chỉ khoảng hai bước hắn vụt quay phát lại quát lên: "Ai!" Tung Dương thích kiếm, quả không thẹn là đương kim tuyệt đỉnh cao thủ. Chẳng những cảnh giác cao mà phản ứng cũng thật nhanh, thượng quan phi không thể so với hắn. Bất luận từ nơi đâu đi ra, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ thường. Không thật ngờ người mà hắn vừa phát giác lại là Lý Tầm Hoan. Từ ngôi lầu nhỏ ấy đến quán rượu chiều không xa là mấy. Hai người dọc đường nói chuyện không nhiều và cũng không nói những điều chính đáng nằm trong họ. Nhưng những điều ấy không còn sớm muộn, cuối cùng cũng phải nói ra. Tiểu điếm đã đóng cửa rồi, nhưng trên đời này không có cửa nào có thể ngăn được họ. Họ đã để lại một đĩnh bạc trên quầy tiền và dính chế rượu lên nóc nhà ngồi uống. Lý Tầm Hoan đã uống rượu là nhiều, từ giữa sảnh đường với mâm cao cỗ đầy thịnh soạn đến hóc bếp túi tăm với chén rượu khan, nhưng hắn chưa thật ngồi trên nóc nhà uống vại rượu bao giờ. Bây giờ thì chén rượu đã vơi non nửa, Quách Tung Dương đã uống vào không ít. Có một người bạn rượu ngồi gần như Lý Tầm Hoan, có trăng trong sao sáng, bất luận người nào cũng có thể uống hơn một mức bình thường gấp bội. Huống chi bình thường tiểu lượng của Quách Tung Dương cũng đã hơn người rồi. Có nhiều chuyện cũng cần rượu vào hơi nhiều rồi mới tiện nói ra. Phó Quách Tung Dương nói trước: "Anh, tự nhiên tôi biết tôi đến lầu đó làm gì rồi chứ?" Lý Tầm Hoan cười: "Tôi biết anh là người đàn ông cũng như tôi." Quách Tung Dương nói: "Và tự nhiên anh cũng biết trên người, trên ngôi lầu đó là ai rồi chứ?" Lý Tầm Hoan gật đầu: "Tự nhiên." Quách Tung Dương vụt nói nhanh: Tôi cũng ít hay đến đó lắm." Lý Tầm Hoan nhấp nháp rượu: "Sao?" Quách Tung Dương nói: "Chỉ những nào tâm tình không được thoải mái lắm tôi mới đến tìm nàng." Lý Tầm Hoan làm thinh gật đầu. Hắn rất thông cảm với tâm tình của Quách Tung Dương. Hắn cũng biết tâm tình của một người đang bị bại. Quách Tung Dương nói: "Tôi cũng biết khá nhiều phụ nữ, nhưng chỉ có nàng làm cho tôi thỏa mãn mà thôi." Lý Tầm Hoan trầm ngâm và hơi chậm chậm: "Anh có biết nàng là một người đàn bà như thế nào không?" Uống xong một hớp rượu, Quách Tung Dương mới trả lời: "Tôi biết nàng cũng đã khá lâu rồi, cũng như những hạng sang khác, chỉ có đắt hơn nhiều và đặc biệt hơn nhiều." Lý Tầm Hoan nói: "Nàng rồi với anh sao?" Quách Tung Dương cười: "Nàng đối với tôi à? Hạng đàn bà đã thế, đối với bất cứ một người đàn ông nào cũng y như một kiểu giá trị ở chỗ là xem người đàn ông đó có bị nàng lợi dụng hay không mà thôi. Thế Thẩm Hoan nhíu mắt, anh cũng biết nàng đã lợi dụng anh nữa sao? Quách Tung Dương lại cười, tự nhiên là biết chứ sao không? Thế nhưng tôi không bao giờ lưu ý đến chuyện đó, bởi vì tôi cũng lợi dụng nàng, chỉ cần nàng đem lại cho tôi những gì lúc tôi cần thiết thì trả lại chút công lao tôi cũng chẳng màng. Thẩm Hoan chậm chậm gật đầu và chậm nói, đó là chuyện công bằng giữa anh và nàng, nếu có hại cho người khác thì anh cũng không lưu ý đến nữa hay sao? Quách Trung Dương đặt nhanh chén xuống, có hại đến ai? Lý Thẩm Hoan nói, tự nhiên là người đã quá yêu nàng. Quách Trung Dương thở ra, nhiều lúc tôi thật không hiểu tại sao đàn bà họ làm những chuyện thương hại đến người yêu của họ. Lý Thẩm Hoan cười, có thể chỉ làm thương hại đến người yêu của họ thôi, chứ nếu không yêu thì họ làm sao lại thương hại được? Bởi vì người không yêu họ thì dầu họ có làm gì cũng chẳng ai phải bận tâm nữa. Quách Tung Dương mỉm cười, hình như anh hiểu đàn bà quá nhỉ. Thế Thẩm Hoan nói, trên đời này không có một người nào dám bảo rằng mình hiểu đàn bà cả. Nếu có một ai bạo miệng nhận như thế thì nhất định người đó khổ hơn những người khác. Trầm ngâm một lúc, Quách Tung Dương vụt hỏi, Tiểu Phi quả thật đã quá yêu nàng phải không nhỉ? Lý Thẩm Hoan gật đầu, thật quả là như thế. Quách Tung Dương nói, tôi biết nàng là bằng hữu của Tiểu Phi và Tiểu Phi là bằng hữu của anh. Lý Thẩm Hoan khoát tay, anh không cần phải thanh minh, tôi không trách anh một chút nào cả đâu. Lại trầm ngâm một chút nữa, Quách Tung Dương hỏi, hiện nay Tiểu Phi vẫn còn ở chung với Lâm Tiên Nhi chứ? Lý Thẩm Hoan gật đầu, vẫn ở chung. Hắn thở dài và nói tiếp, hắn yêu nàng tệ nhiên là phải hơn những anh, nhưng mối quan hệ giữa nam nữ, giữa nàng và hắn thì lại không bằng anh đối với nàng. Quách Tung Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng không cùng hắn? Thẩm Hoan ngượng cười, bất luận với ai cũng được, đối với hắn thì không. Quách Tung Dương càng ngạc nhiên hơn, tại sao lại thế? Thẩm Hoan nói, bởi vì hắn rất tôn kính nàng, hắn không muốn làm chuyện gượng gạo dưới con mắt hắn. Nàng là thánh nữ và nàng tự nhiên nàng muốn hắn giữ nguyên thần tượng của nàng như thế. Họ Lý cười chua chát và tiếp lời, thật ra thì đàn bà sinh ra vốn là để được yêu chứ không phải để cho người tôn kính. Người đàn ông nếu tôn kính một người đàn bà không đáng tôn kính thì người đàn ông ấy đã chuốc khổ cho mình rồi. Quách Tung Dương cau mặt, thế tại sao anh không cho hắn biết? Thế Thẩm Hoan thở ra, dù tôi nói cho hắn, hắn cũng không tin đâu. Người đàn ông một khi đã quá yêu người đàn bà rồi thì dầu có mắt sáng cũng kể như là mù, tai còn thính cũng kể như là điếc, còn con người thông minh cách mấy cũng kể như ngu dại. Chầm ngâm một lúc khá lâu, Quách Tung Dương lại hỏi, anh muốn tôi nói cho hắn biết không? Thẩm Hoan lộ vẻ buồn, hắn là một thanh niên có tiền đồ rực rỡ, lại là người bạn thân thiết của tôi. Tôi đành thấy cuộc đời của hắn bị hủy diệt bởi tay một người đàn bà dâm loạn. Quách Tung Dương im lặng, bình sinh tôi chưa hề nhờ một ai, nhưng bây giờ... Quách Tung Dương ngắt lời, nhưng biết tôi nói hắn có tin không? Lý Thẩm Hoan nói, ít nhất cái quan hệ giữa anh và nàng cũng làm cho nàng không sao phủ nhận được. Quách Tung Dương đứng phát lên, vâng, tôi quyết định đi với anh rồi. Lý Thẩm Hoan nắm chặt tay Quách Tung Dương với tất cả chân thành cảm kính, rõ ràng tôi đã không nhìn lầm anh chút nào cả. Tôi tin rằng anh và Tiểu Phi cũng sẽ là đôi bạn tốt mà tôi có chuyện của tôi hằng mong ước. Quách Tung Dương mím miệng thở dài, được một người xứng đáng là bạn, chẳng hạn với Tiểu Phi, có một người bạn như anh cũng đủ để thỏa mãn một đời rồi. Gian nhà không có bóng người, chiếc giường của Tiểu Phi vẫn còn y chăn nệm nhà bếp vẫn còn những thức ăn hổ tối, nhưng cái nồi nấu canh thì không còn một chút cặn nào. Chiếc nồi được rửa thật là sạch sẽ, nhưng không muốn lưu lại vết tích. Phòng ngủ của Lâm Tiên Nhi đồ đạc hãy còn nguyên vẹn như chiếc màn, hãy còn lưu lạc theo gió, tỏ không có một sự thu dọn nào cả. Phòng của Tiểu Phi không có một vật gì di động, những vật dụng của hắn vẫn nằm y như chỗ cũ, luôn cả bộ quần áo dành để buổi sáng thay cũng hãy vẫn còn mắc ở đầu giường. Nhưng người thì đã đâu còn, không còn có một ai cả, chứng tỏ họ đã ra đi gấp gáp, đi mà không kịp thu dọn một lúc nào cả. Ra đi không có một lời từ giã. Lý Tẩm Hoan không tin Tiểu Phi lại làm thế, hắn vụt kho mình ho sặc sụa. Quách Tùng Dương chắp tay sau đít, đứng nhìn hắn lặng thinh. Chờ cho Lý Tẩm Hoan hết cơn ho, Quách Tùng Dương mới hò nói: anh bảo Tiểu Phi là người bạn thân nhất của anh. Lý Tẩm Hoan gật đầu: đúng vậy. Quách Tùng Dương mím miệng: thế mà hắn đi anh lại chẳng hề hay biết. Lặng im một lúc, Lý Tẩm Hoan gượng mỉm cười: có lẽ hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Cũng có lẽ... Quách Tùng Dương nói nhanh: cũng có lẽ hắn nghe lời nói của đàn bà ấy nhiều hơn chứ phải không? Không để Lý Tẩm Hoan nói, Quách Tùng Dương hỏi luôn: không biết họ đã ở đây bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Lý Tẩm Hoan nói: có lẽ là 2 năm. Quách Tùng Dương hỏi: 2 năm về trước nàng hẹn với tôi đến cái tiểu lâu ấy rồi, nơi đây có thể là xào huyệt của cô ta đã lâu lắm rồi cũng nên. Lý Tẩm Hoan cười: một con thỏ không ngoan, luôn có 3 hang ngách, xào huyệt của nàng không chỉ riêng một nơi này. Quách Tùng Dương thở dài: chỉ tiếc là tôi chỉ biết có nơi đây thôi. Lý Tẩm Hoan không nói, hắn chậm chậm bước vào phòng của Lâm Tiên Nhi. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn, mà bằng một thứ vải xanh lợt. Chiếc nệm nhăm nhúm nhiều nơi như đã đêm rồi, quả thật thì có nhiều người nằm. Tự nhiên nàng cố tạo nên ra như thế để cốt cho Tiểu Phi thấy và tin như thế. Trong tủ quần áo không có nhiều, và những cái có nơi đây đều rất đơn bạc. Trên bàn không có phấn sáp. Tự nhiên tiểu lâu mới đúng là chỗ trang điểm của nàng, và cũng chính nơi ấy mới chứa rất nhiều xiêm y lộng lẫy. Tất cả những vật dụng trong phòng đều được Lý Tẩm Hoan xem cẩn thận, nhưng đó chỉ là những vật dụng tầm thường, không có gì để cho hắn tìm ra cả. Quách Tùng Dương nói: lúc tôi ra đi nàng hãy còn ở nơi tiểu lâu, bây giờ thì nàng đã về đây lâu rồi, lại mang cả Tiểu Phi đi nữa, thế mà trên đường mình lại không phát hiện được tung tích của nàng. Lý Tẩm Hoan trầm ngâm: đó là tại vì nàng đi bằng một con đường khác. Quách Tùng Dương nhướng mắt: đi bằng con đường khác? Phía tây là cả một dải núi hiểm trở, chẳng lẽ còn có một con đường? Lý Tẩm Hoan nói: không phải đi vòng bên sườn núi, mà có lẽ là trong lòng núi. Hắn vụt hất tung chiếc giường. Quả nhiên ở dưới giường có một cái hang, không phải là hang mà là cửa miệng địa đạo. Địa đạo xuyên trong lòng núi, bước xuống địa đạo, Lý Tẩm Hoan biết ngay nó sẽ trở về ngôi tiểu lâu. Quách Tùng Dương nói: Lý Huynh biết địa đạo này sẽ trổ ra đâu không? Lý Tẩm Hoan nói: dưới chiếc giường ở ngôi tiểu lâu. Quách Tùng Dương khẽ gật đầu: tôi cũng nghĩ là như thế. Hắn cười nhạt và nói tiếp: xuống một cái giường rồi lên một cái giường là việc rất ít lãng phí thời gian. Lý Tẩm Hoan nói: ước hẹn của nàng quá bận rộn, thành ra phải có phương pháp để tiết kiệm thời gian chứ. Quách Tùng Dương hơi đỏ mặt, tuy hắn thừa biết chuyện như thế nào rồi, nhưng khi có người nói thẳng ra như thế khiến hơi khó chịu. Đàn ông thường hay chê bai đàn bà hẹp hòi, kỳ thật thì đàn ông có khi còn hẹp hòi hơn, và chuyện tự tư tự lợi còn có nhiều hơn nữa. Cho dầu họ có là vạn đàn bà, nhưng họ vẫn mong một vạn người đàn bà ấy chỉ biết có mỗi một mình họ mà thôi. Và cho dầu họ không thích một người đàn bà nào đó, họ cũng muốn người đàn bà đó thuộc về mình. Đại đạo tự nhiên không dài lắm. Chỗ trổ của điện đạo tự nhiên quả đúng dưới giường ngủ nơi tiểu lâu. Cái giường này so với cái giường ở nhà Tiểu Phi đẹp đẽ hơn nhiều. Màn trướng thơ huỳnh sặc sỡ, nệm trải giường nhìn lên đống mây thật là dày, thật mướt. Bất cứ ai vừa nằm lên là có ngay cảm tưởng như mình lúc xuống lần lần. Lâm Tiên Nhi tự nhiên không có ở nơi đây. Trong ngôi lâu chỉ có cô gái áo hồng đang ngồi nơi bàn trang điểm chăm chỉ thêu hoa, không là đang thêu một cặp oan ương hỉ thúy ngả thêu trên chiếc áo gối, hình thức thật phù hợp với không khí ở đây. Quách Tung Dương và Lý Tầm Hoan bước vào, họ ra cửa sổ rồi vòng ngã trước. Cô áo hồng không có vẻ gì là kinh ngạc, y như nàng thường biết họ sẽ đến đây. Nàng chỉ chăm chú nhìn bằng đôi mắt và nói thật duyên, như vậy thì các hạ đã từng quen biết với nhau. Quách Tung Dương trầm giọng, nơi đây chỉ còn lại mỗi mình cô phải không? Cô áo hồng nhếch môi, làm gì mà dáng điệu hung hãn đến thế? Mỗi lần ông đến đây, tôi lo răng màn trải nệm, tất cả những gì cũng đều do tay phục vụ hết, chẳng lẽ ông lại sớm quên đến thế à? Quách Tung Dương làm thinh, tia mắt của cô gái áo hồng liếc về phía Lý Tầm Hoan. Ông có phải là Lý Tầm Hoan không? Lý Tầm Hoan gật đầu, phải. Cô gái áo hồng gật lại, ông là tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan cười nhẹ, cô không tin à? Cô gái áo hồng thở ra, không phải tôi không tin, chỉ có điều tôi không thật ngờ. Lý Tầm Hoan hỏi lại, không ngờ chuyện chi? Cô nói thật chậm rãi, thiên hạ đều nói họ Lý là những võ công cao, còn là con người thông minh, tài trí. Nhưng tôi không ngờ kẻ nổi danh như thế mà lại vẫn bị người lừa, vẫn mắc bẫy thiên hạ như thường. Nàng hài hài mắt và nói tiếp, lần trước tôi đã lừa ông, thật tình tôi cũng thấy hết sức là không phải. Lý Tầm Hoan mỉm cười, không có chi, thì tình cờ bị một cô gái đánh lừa cũng là chuyện vô cùng thích thú. Sau khi bị cô lừa, tôi cảm thấy mình trẻ lại khá nhiều đấy. Quẻ áo hồng nhìn chăm chăm vào Lý Tầm Hoan, hình như cô ta lần lần cảm thấy người này có nhiều điểm ngộ ngộ, có nhiều nét duyên dáng, dễ gần. Con người như thế quả là con người ít có, hay đúng hơn là con người mà cô ta chưa từng thấy bao giờ. Và nàng nở nụ cười thật đẹp, tôi xem ông cho dù không bị tôi lừa thì cũng vẫn trẻ rất nhiều. Nếu bị tôi lừa thêm vài lần nữa thì e rằng cũng sẽ trở thành cậu bé cũng nên mất. Lý Tầm Hoan nói một cách tỉnh khô, lần sau thì tôi cẩn thận hơn, chứ một cậu bé 40 thì sợ người ta gọi là yêu quá mất. Cô gái áo hồng sặc cười, nhưng ông cứ yên lòng, lần trước tôi lừa ông vì ông là người lạ. Mẹ tôi đã nói với tôi từ nhỏ là mua ngàn lần cũng đừng nói thật với một người lạ nào, nếu không thì lập tức bị họ xỏ mũi dẫn đi ngay. Lý Tầm Hoan hỏi, thế còn bây giờ thì sao? Cô gái áo hồng gương mặt, bây giờ thì chúng ta đã biết nhau rồi, tự nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lừa ông nữa. Lý Tầm Hoan gật đầu, thế thì xin hỏi cô có thấy ai đã mới từ đây đi ra không? Cô gái lắc đầu, không. Nàng lại hay hay mắt, nhưng tôi lại thấy có một người đi từ ngoài đi vào. Lý Tầm Hoan hỏi, ai? Cô gái áo hồng đáp, là một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Nàng cười cười nói luôn, trừ ông ra tôi ít quen với đàn ông lắm. Lý Tầm Hoan như không để ý đến chữ sâu của câu nói ấy, hắn hỏi, người đó đến đây làm gì? Cô gái áo hồng nói, người hung hãn lắm, hắn có râu, mặt có một vết sẹo dài, vừa bước vào hỏi tôi ngay, cô có biết Lý Tầm Hoan không? Lý Tầm Hoan còn đến đây không? Lý Tầm Hoan vừa cười vì cái dáng điệu nháy giọng hung hãn của cô gái, vẫn hỏi cô ta rồi cô trả lời như thế nào. Cô gái áo hồng nói, bởi vì tôi chưa quen biết ông ấy nên tôi kiếm chuyện lừa hắn. Tôi nói, biết thì sao không, Lý Tầm Hoan sẽ đến ngay bây giờ. Lý Tầm Hoan bật cười vì cách nói lừa mà thành ra thật của cô gái, vẫn hỏi cô ta, người nói sao? Cô gái áo hồng trước mắt, hắn giao cho tôi một phong thơ, bảo tôi phải truyền lại cho ông, hắn còn dặn phải trao tận tay ông. Lý Tầm Hoan hỏi, rồi cô nhận? Cô gái áo hồng nói, tự nhiên là nhận thì sao không? Nếu tôi không nhận thì cái nói láo hồi nãy nói tranh còn gì, con người ấy hung hãn lắm, một khi hắn biết tôi nói láo thì hắn sẽ đập bể đầu tôi ngay. Nàng lại cười nói tiếp, con người đánh lừa mà bị đánh vỡ đầu thì nhất định là đau lắm, ông nghĩ có phải thế không nào? Lý Tầm Hoan cười, đàn ông mà nếu đánh vỡ đầu cũng đau lắm chứ.